chỉ có hơn 10 con có thể quần chiến. Dù sao cũng không phải con ma thú nào cũng có thể viễn trình công kích. Đa số dựa vào cận thân chiến đấu, dù thế đối với Vũ Minh cũng rất căng thẳng. Đòn công kích của mấy con ma thú này hợp lại đủ sức giết chết một thông mạch cảnh cường giả tầng 6, 7. Nếu toàn bộ số ma thú cấp 3 ở dây hợp lại công kích đủ giết chết một tên thông mạch cảnh đỉnh phong, Vũ Minh chỉ là thông mạch cảnh tầng 1. Dù cho có thể đánh ngang tay với thông mạch cảnh tầng 4, 5 thì cũng khó khăn để tiếp nhận số lượng lớn công kích như này. Hơn 10 con ma thú cấp 3 hợp lực công kích, Vũ Minh chỉ né được 9 phần trong đó, còn lại đều đánh lên người hắn, tuy không bị thương nhưng vẫn bị đẩy lùi lại một khá xa. Sau đó là một trận cuồng đánh dựa vào thân thể biến thái của mình, Vũ Minh trong trước mắt dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phạm vi công kích. Sau đó tiến hành đánh lén từ phía sau, một con thoáng cái một con cấp 3 ngã xuống. Vũ Minh không hề dừng lại chút nào mà tiếp cận rất nhanh một con cuồng sư, kế bên cuồng sư so với sư tử không khác bao nhiêu, chủ yếu về vẻ bề ngoài, nhưng so hình thể, bắp chân của nó cũng bằng hai người trưởng thành hợp lại. Rồi Vũ Minh nhảy ngồi lên lưng nó, sau đó nhắm ngay sống lưng của nó đập xuống. Ngay sau đó, toàn bộ xương sống lưng của nó nát bấy, cuồng sư bất lực nằm xuống. Tuy rằng không chết nhưng lại mất đi toàn bộ năng lực di chuyển, nó chỉ có thể nằm đó gầm rú đau đớn. Sinh mệnh lực trong cơ thể dần dần trôi đi, một lúc sau mới hoàn toàn chết đi. Sinh cơ toàn bộ biến mất dựa vào hình thể bé nhỏ của mình, Vũ Minh không ngừng di chuyển giữa đám ma thú, thậm chí khi chạy ngang qua bên dưới một con khổng lồ ma sói, hắn còn một cước đá nát bộ phận mềm yếu nhất của nó. Ấy, có lẽ nó là con ma sói duy nhất trên thế giới trở thành thái giám, chỉ thấy hai đầu gối nó quỳ xuống đất, phía dưới không ngừng chảy máu, nó ngẩng mặt lên trời hú dài một tiếng, tiếng hú kia nghe thê lương, ai oán, trách móc. Dường như trong một giây đủ loại tâm tình phát tiết qua tiếng hú thảm đó, nhiều học sinh tại quảng trường thấy cảnh này không tự chủ được che lại phía dưới, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, giống như ai đó đang nhắm đến tiểu đệ của họ như thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, chiến đấu 2. Lâm Dũng vừa giết chết một con ma thú cấp 2, sau đó quay lại đạp bay một con khác đang muốn đánh lén Đường Nguyệt. Sao lại nhiều như thế? Đường Nguyệt, cẩn thận phía sau đùng. Lâm Dũng bị một con ma thú từ dưới đất chui lên đánh lén, hắn bay về phía trước một chút, nhưng sau đó hắn tay chống đất đẩy một phát liền đứng vững vàng. Mẹ kiếp, Lâm Dũng tức giận quát lớn một tiếng, kiếm trong tay xuất ra che đôi con ma thú đó, không sao chứ? Vũ Na đánh lùi vài con ma thú liền chạy lại hỏi không sao. Lâm Dũng thở dốc nói từ lúc ma thú tiến công tới giờ mới chỉ được 15 phút, nhưng ma thú thật sự đông lắm. Chém giết nãy giờ tay Lâm Dũng có chút tê rồi. Một con cấp 2 phi hành ma thú không biết từ lúc nào lại bay đậu lên tường thành. Nó nhìn xuống dưới, móng vuốt gắt gao cắm vào tường thành. Nó chậm rãi bò xuống dưới, một móng vuốt đưa ra hướng tới đầu của Lâm Dũng. Nó muốn dùng móng vuốt sắc bén của mình chẻ đôi đầu hắn ra. Ngay khi nó chuẩn bị đánh lén thành công thì đột nh. Nhưng ma thú không phải nhân loại, nó chỉ có hiếu sát, cuồng bạo. Đối mặt với cường đại ma thú, ngươi đầu hàng, kính ngưỡng hay chạy trốn cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng dùng toàn bộ những gì mình có chiến một trận, chết thì đã làm sao? Hơn nữa, đây chỉ là cuộc thi mà thôi. Ha ha ha ha, nói xong người học sinh lớp 11 kia lao ra ngoài, nhảy vào giữa rừng ma thú điên cuồng chém giết, máu tươi văng lên tung tóe. Hắn không biết là tên nam sinh lớp 10 kia bị lời nói của hắn chấn động tới. Đúng thế, ma thú không có khái niệm nhân từ, và đây chỉ là cuộc thi. Cứ chém giết đi, dù sao cũng chết không được, vậy thì sợ cái gì? Hắn đứng dựa lưng vào tường cúi đầu không biết đang suy nghĩ vấn đề gì. Một lát sau chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện hai thanh đao. Sau đó hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy chiến ý. Rồi hắn phóng người lao ra, dù cho thực lực yếu kém nhưng hắn vẫn điên cuồng chém giết những ma thú cấp một xung quanh. Chuyện như này trên chiến trường không hiếm có chút nào, nhưng đối với học sinh mà nói rất có ý nghĩa. Nó không chỉ đại biểu cho ý chí, mà còn là cả một niềm tin cùng nghị lực chính giữa chiến trường. Vũ Minh đang toàn lực chém giết chết, trên tay hắn đã có rất nhiều ma thú rồi. Thời gian từng chút một trôi qua, nhoáng cái đã qua một giờ. Không biết lý do là gì nhưng có vẻ những học sinh này chống đỡ với ma thú rất kiên cường. Hiện tại đã có một nửa số ma thú chết đi nhưng số lượng vẫn còn quá nhiều. Tuy rằng Vũ Minh đã tận lực cản lại đám cấp 3 ma thú nhưng tốc độ tiến tới của chúng nó cách tường thành chỉ còn chưa tới 30 mét. Lúc này Vũ Minh chân nguyên lực tiêu hao đã qua 7 phần,